Thu Tư, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Tang Mặc Ngôn đi vào phòng sách, Thiệu quản gia đã đứng thẳng ở bên bàn chờ hắn một thời gian. Tang Mặc Ngôn không hề cất tiếng đi qua đối phương, ngồi xuống vị trí người chủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiệu Vân. Ngươi có biết hôm nay ta tìm ngươi tới là vì chuyện gì không? Tang Mặc Ngôn khoanh hai tay trước ngực, bất giác phát ra hơi thở khiến người ta có cảm giác áp bách. Biết, Thiệu Vân cúi đầu, không dám nhìn Tang Mặc Ngôn. Vậy ngươi lựa chọn ở chỗ này an phận làm một thiệu quản gia? Hay là quay về công ty làm tổng giám đốc dưới một người trên vạn người? Ánh mắt lạnh băng lộ ra tia nguy hiểm. Thiệu gia mấy đời đều làm quản gia phụ tá Tang gia. Thề chết cũng không thay đổi. Thiệu Vân ngẩng đầu quỳ một gối xuống, bày tỏ lòng trung thành. Thiệu gia năm đời đều là quản gia của Tang gia, chưa từng thay đổi, cho nên không thể vì tư tình của bản thân mà bỏ đi tổ huấn gia quy. Vậy ngươi thành thành thật thật làm quản gia của nhà này cho tốt. Đừng có những ý nghĩ trái phận. Tang Mặc Ngôn đứng thẳng lên, nhìn xuống Thiệu Vân đang quỳ gối, thanh âm lạnh như băng tuyết làm cho đối phương bất giác run rẩy. Vâng, nhận thức rõ thân phận của mình, chính là lời phụ thân vẫn dạy bảo anh, nhưng anh không biết làm thế nào để dứt bỏ được tình cảm này. 7 năm qua, mỗi một lần tin tức của Thu Tư được đưa tới đều là qua tay anh. Anh đã cùng Tang Mặc Ngôn nhìn thấy Thu Tư mấy năm nay trưởng thành. Lúc đầu với cậu là hiếu kỳ, rồi hiểu rõ, đến cuối cùng là mê luyến, anh cũng muốn bỏ tình cảm này đi. Thế nhưng những ký ức đã mang đến tình cảm lại không có cách nào phai nhạt được. Thiệu Vân, ngươi cùng ta lớn lên từ nhỏ. Phụ thân của ngươi lúc trước lại là quản gia của đất tổ. Luôn luôn chăm sóc ta. Ngươi cũng biết ta quan tâm Thu Tư. Cho nên đừng để ta phát hiện ra điều gì. Bằng không những lời tiếp theo Tang Mặc Ngôn không cần nói nhưng Thiệu Vân đã rất rõ là gì. Vâng, đi ra ngoài đi. Thu Tư còn chưa tỉnh. Không cần gọi cậu ấy rời giường. Nhắc tới Thu Tư, biểu tình Tang Mặc Ngôn mới chuyển biến tốt lên một chút. Lại lần nữa ngồi xuống. Vâng, anh là quản gia, là người quản lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Tang gia. Cho nên trong lòng không thể tồn tại tình cảm không bao giờ có được. Nhưng cũng đã không thể quay về như trước nữa rồi. Có lẽ yên lặng bảo vệ ngôi nhà này, với bản thân cũng đã là hạnh phúc. Ít nhất anh mỗi ngày có thể nhìn thấy người ấy, nghe thấy người ấy, có thể sử dụng khả năng của mình để bảo vệ người ấy. Thế cũng là đủ với anh rồi. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng trong tim vẫn siết lại đầy đau đớn. Khi Thiệu quản gia rời đi, Tang Mặc Ngôn lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh ra một hộp cấm màu đỏ nho nhỏ. Hắn ôn nhu vuốt ve bên ngoài hộp một chút rồi mới mở nó ra. Nhìn hai chiếc nhẫn cưới cho nam trong hộp, trong mắt Tang Mặc Ngôn lộ ra một thần sắc khác. Thu Tư, ngày mai em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Thu Tư đang mê man khẽ mở hai mắt, cảm giác được toàn thân đau nhức và vô lực khiến tim cậu càng thêm nặng trĩu. Loại cuộc sống này khi nào mới kết thúc, nhớ đến việc ngày hôm qua làm Thu Tư càng chịu không được. Cửa phòng bị đẩy ra, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai. Dù sao ở cái nhà này người có thể tùy tiện ra vào phòng cũng chỉ có tên ác ma kia thôi. Thu Tư, em tỉnh rồi, muốn ăn gì, tôi bảo Thiệu quản gia làm cho em. Tang Mặc Ngôn ngồi bên đầu giường, dịu dàng ôm Thu Tư vào trong lòng. Cậu giống như đứa trẻ mới sinh nằm trên người Tang Mặc Ngôn. Không muốn ăn, toàn thân bủn rủn làm Thu Tư ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời. Không ăn làm sao được. Tang Mặc Ngôn yêu thương hôn nhẹ lên môi Thu Tư. Không muốn ăn là không muốn ăn. Tại sao chuyện gì của tôi anh cũng phải quản? Cậu là đàn ông, dù là bán cho Tang Mặc Ngôn thì bản thân cũng có thể có quyền quyết định. Cậu ghét bị khống chế, bởi vì em là của tôi. Cảm nhận được Thu Tư phản kháng, khẩu khí của Tang Mặc Ngôn lại vô thức lạnh băng lên. Lần nào anh cũng nói những lời này, anh không phiền nhưng tôi rất phiền. Cậu thật sự không chịu nổi cảm giác tất cả tôn nghiêm của mình bị đem dẫm nát dưới chân này. Cậu thấy như mình đang đứng bên bờ sắp sụp đổ đến nơi rồi. Vô luận tôi nói hay không nói thì đây đều là sự thật. Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Dưỡng đủ tinh thần mới có thể tham gia hôn lễ ngày mai. Biết Thu Tư không thể chấp nhận được trong ngày một ngày hai. Tang Mặc Ngôn chỉ có thể nhẫn nại kìm nén tức giận đang dâng lên. Để Thu Tư một mình yên lặng một chút, buông Thu Tư lại trên giường. Tang Mặc Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn Thu Tư sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục một lượt rồi mới xoay người rời đi. Mà Thu Tư còn đang nổi nóng, hoàn toàn không có lưu ý đến từ hôn lễ vừa rồi. Bản thân vô cùng mệt mỏi nên chỉ chốc lát cậu lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là đêm khuya, vì một ngày không có ăn cơm nên bụng bắt đầu vang lên tiếng ọc ọc. Ồn ào khiến Thu Tư không thể ngủ được, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tang Mặc Ngôn không biết trở về lúc nào ngay trước mắt. Cánh tay của hắn lại còn gắt gao vòng qua hông mình làm cho Thu Tư không thể cử động. Nhưng đói không thể chịu được. Thu Tư từ từ định chuyển tay đối phương ra khỏi người mình. Nghĩ muốn đi xuống tìm cái gì ăn, nhưng vừa mới di chuyển, Tang Mặc Ngôn liền tỉnh lại. Làm sao vậy? Giọng nói thấp trầm còn đượm vẻ buồn ngủ đã không có ngữ khí lạnh băng của ngày thường. Cũng làm cho Thu Tư không có kháng cự như ban ngày. Không có việc gì, nhưng tiếng vừa dứt, bụng như là làm trái với cậu. Thanh âm ọc ọc vang lên trong ban đêm yên tĩnh làm cho Thu Tư xấu hổ hận không có khe hở nào tách ra cho mình chui vào. Đói bụng, mang theo ý vị cưng chiều. Tang Mặc Ngôn cười một chút, bật đèn ở đầu giường, khoác y phục đi xuống. Em chờ một chút, nói xong, cũng không chờ Thu Tư trả lời liền biến mất ngoài cửa. Qua nửa tiếng, Tang Mặc Ngôn mới trở lại phòng, bưng khay thức ăn trong tay đặt trước người Thu Tư. Em không có ăn cơm một ngày, cho nên chỉ có thể ăn chút cháo trắng để tránh tổn thương dạ dày. Ân, cảm ơn, nhớ đến chuyện ban ngày. Thu Tư có chút ngượng ngùng, nếu nghe lời Tang Mặc Ngôn thì mình cũng không đói bụng lúc nửa đêm thế này. Không có gì, đưa thìa cho Thu Tư. Tang Mặc Ngôn ngồi một bên nhìn trên mặt Thu Tư có một tia ửng đỏ. Bất giác cũng nở một nụ cười. Thu Tư bị nhìn chằm chằm có chút bực mình, cúi đầu, xúc một thìa cháo cho vào trong miệng, hoàn toàn không có để ý đến. Cháo hôm nay với cháo những hôm trước mùi vị có chút bất đồng. Thế nào, ăn ngon không? Tang Mặc Ngôn mỉm cười nhìn cháo trong bát Thu Tư đã có thể nhìn thấy đấy. Hạnh phúc tràn đầy trong lòng, cũng được, mùi vị cháo này dường như có chút là lạ, bình thường Thiệu quản gia làm cái gì ăn cũng rất ngon. Sao hôm nay lại kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ là Tang Mặc Ngôn làm? Thu Tư có phần không thể tin trộm liếc nhìn Tang Mặc Ngôn ở bên cạnh. Sao vậy? Không, không có chuyện gì, chỉ là có chút mệt. Ngủ đi, nói xong đem khay đặt trên bàn bên cạnh. Cởi áo khoác, tắt đèn xong cũng lên giường theo. Một lần nữa kéo Thu Tư vào trong ngực. Tuy rằng Thu Tư vẫn không quen với hành động thân mật này. Nhưng trên người Tang Mặc Ngôn tỏa ra hơi thở ấm áp làm cho Thu Tư bình yên ngủ cho đến khi bụng hơi khó chịu đau nhức. Còn mang theo cảm giác buồn nôn khiến Thu Tư không thể không tránh ra khỏi lồng ngực ấm áp. Hành động của cậu làm Tang Mặc Ngôn bừng tỉnh. Sao vậy, vẫn đói sao? Tang Mặc Ngôn cũng ngồi dậy theo. Lại bật đèn, nhìn thấy sắc mặt Thu Tư có phần trắng bệch. Em làm sao vậy? Thanh âm lần này chứa đựng lo lắng chưa bao giờ có. Tôi đau bụng, Thu Tư ôm bụng, cảm giác càng ngày càng khó chịu, nhịn không được nhảy nhanh xuống giường, cũng bất chấp thắt lưng đau nhức vội chạy về phía nhà vệ sinh. Nhìn thấy Thu Tư không thoải mái, Tang Mặc Ngôn cũng khẩn trương đi theo sau đến khi bị đối phương đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại. Thu Tư, thế nào, vẫn đau lắm sao? Thanh âm lạnh lùng trời sinh mang theo lo lắng và bất an. Không có chuyện gì chỉ là tiêu chảy mà thôi không cần lo lắng. Giọng nói của Thu Tư còn thêm tiếng nôn hòe, làm trong lòng Tang Mặc Ngôn đứng ở ngoài cửa rất bối rối. Cuối cùng vẫn không yên lòng, nhấc điện thoại nội tuyến trong biệt thự. Thiệu quản gia, vâng, gọi điện thoại cho Vương Lạc, bảo hắn đến đây một chuyến ngay bây giờ. Thân thể Thu Tư không thoải mái. Được, giọng nói Thiệu Vân vốn mang vẻ buồn ngủ, đồng thời cũng hòa một tia lo lắng. Khi Vương Lạc mang hộp thuốc đến, Thu Tư chạy vào nhà vệ sinh đã 4 lần. Cả người vô lực nằm trong lòng Tang Mặc Ngôn, làm ánh mắt Tang Mặc Ngôn ở bên cạnh tràn đầy lo lắng. Mau tới đây, nhìn xem Thu Tư bị làm sao. Sợ hãi chưa từng có lan dần trong tim Tang Mặc Ngôn. Bàn tay cầm cổ tay Thu Tư cũng bất giác dùng sức. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Vương Lạc bất chấp mấy việc khác, chuyên nghiệp ngồi xổm trước mặt Thu Tư, mở miệng lưỡi cùng mắt của cậu, cẩn thận kiểm tra thêm những chỗ khác nữa rồi thở dài. Nhẹ giọng hỏi, Thu Tư, cậu có phải là miệng khô, nôn mửa, đi tả, đồng thời còn có giữa bụng đau nhức không? Thu Tư hơi hơi gật đầu, cậu tiêu hao toàn bộ khí lực, nằm trong lòng Tang Mặc Ngôn càng có vẻ mệt mỏi. Đây là hiện tượng ngộ độc thức ăn. Lúc trước cậu ấy đã ăn cái gì? Thu hồi ống nghe, Vương Lạc hơi tò mò. Tang gia lớn như vậy làm sao lại phát sinh ra sự kiện ngộ độc thức ăn? Cháo tôi nấu, cậu biết nấu cháo. Vương Lạc trừng mắt thật to, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Tang Mặc Ngôn. Cho tới bây giờ không có nghe nói Tang Mặc Ngôn chỉ biết kiếm tiền lại biết nấu thức ăn. Tối hôm nay là lần đầu tiên nấu. Vốn tưởng rằng rất đơn giản, kết quả lại biến Thu Tư thành như vậy. Anh hai, anh thật lợi hại, một bát cháo bình thường cũng có thể để anh nấu thành độc dược. Thu Tư ý thức hơi mơ hồ nhưng cũng cảm giác được cân xanh trên trán Tang Mặc Ngôn đang nhảy giật lên. Vương Lạc cũng biết kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt nên ngậm miệng lại. Cuối cùng là phải làm thế nào? Nhìn bộ dáng không thoải mái của Thu Tư, tim Tang Mặc Ngôn như bị dao cắt. Cũng đồng thời làm hắn lộ ra vẻ cáu kỉnh chưa từng có. Không quá nghiêm trọng, truyền một bình muối sinh lý sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu phát hiện có triệu chứng choáng sốc như tay chân lạnh ngắt, sắc mặt tái xanh, huyết áp giảm thì lập tức nằm thẳng, hai chân cố gắng nâng lên, sau đó gọi tôi đến đây. Tình trạng hiện giờ xem như là không có việc gì. Tối hôm nay tôi ngủ ở phòng khách kế phòng hai người. Nói xong, Vương Lạc treo bình truyền cho Thu Tư rồi mới ngáp dài xoay người rời đi. Ông chủ, hôn lễ ngày mai có cử hành đúng hạn hay không? Thiệu quản gia nãy giờ không lên tiếng, thấy Thu Tư không có việc gì mới nhẹ lòng hỏi. Bàn tay Tang Mặc Ngôn lướt nhẹ qua hai má tái nhợt của Thu Tư. Đúng hạn, vâng, cho đến khi thiệu quản gia rời đi, ánh mắt Tang Mặc Ngôn cũng không rời gương mặt đang ngủ của Thu Tư. Lẳng lặng nhìn bình truyền của Thu Tư lúc đến đáy mới đứng dậy đặt cổ tay Thu Tư xuống. Rút kim, hành động này làm Thu Tư tỉnh lại. Ngủ thêm một chút nữa đi. Trời sẽ sáng rất nhanh. Giúp Thu Tư kéo góc chăn bị tụt xuống dưới lên ngang người. Ngày hôm nay cũng đã ngủ đến một ngày. Tôi không phải là heo. Vì thật sự không còn khí lực gì nên Thu Tư nói chuyện âm thanh hơi yếu ớt. Tang Mặc Ngôn ôm lấy đối phương đang suy yếu vào trong lòng. Trong mắt thương xót vô tận, còn khó chịu không? Bàn tay luồn vào trong chăn đặt trên bụng Thu Tư nhẹ nhàng xoa dịu. Không có một tia sắc dục, ngược lại có phần lo lắng. Thu Tư nở một nụ cười nhợt nhạt. Cảm ơn, tuy rằng bàn tay của Tang Mặc Ngôn ở vị trí hơi xấu hổ nhưng cảm giác ấm áp giạt rào này dịch chuyển ở trên bụng làm cho chỗ cậu không thoải mái cũng giảm bớt đi, thực xin lỗi. Tang Mặc Ngôn từ nhỏ đến lớn chưa từng đứng trước bất kỳ ai nói xin lỗi. Trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng khả nghi, nhìn thấy bộ dáng của Tang Mặc Ngôn lại khiến Thu Tư có chút xấu hổ. Không sao, nhưng anh có thể nói cho tôi biết anh vo gạo như thế nào không? Đột nhiên nhớ tới cảnh Minh Nhược Phong vo gạo. Không phải cũng, dùng nước sạch xem ra Tang Mặc Ngôn so với Minh Nhược Phong có hiểu biết cuộc sống hơn. Sợ không sạch lại cho thêm nước rửa bát, nghe được tiếp câu trả lời. Trên mặt Thu Tư vệt đen càng nhiều, trong lòng chỉ có một nhận thức. Hắn cùng Minh tiên sinh không hổ danh là anh em, vậy anh nấu cháo như thế nào? Tuy rằng đâm vào nỗi đau của người khác là sai nhưng cậu thật sự tò mò. Ngoại trừ nước rửa bát, hắn còn cho thêm gia vị gì nữa? Dù sao uy lực của nước rửa bát cũng không lớn như vậy. Cho thêm thịt bò và cá nheo vào hầm. Lúc vào phòng bếp, cảm thấy hai thứ này có nhiều dinh dưỡng. thích hợp với Thu Tư lúc này cho nên hắn mới bỏ thịt bò và cá nheo vào cháo để nấu. Cuối cùng múc cháo ra rồi bưng đến cho Thu Tư. Thu Tư cảm thấy được sau lưng lạnh ngắt, cá nheo nấu với thịt bò là có độc đấy. Cậu làm sao lại luôn đụng vào những người thiếu khuyết những kiến thức thông thường của cuộc sống vậy? Hơn nữa có người nào cho trực tiếp những thứ này vào trong cháo để nấu đâu? Thu Tư thấy được sinh mệnh mình có thể nói là rất mạnh mẽ rồi. Thực xin lỗi, tôi không biết những điều này. Hắn thầm nghĩ thịt bò chứa nhiều protein, có thể nâng cao khả năng đề kháng, mà cá nheo dinh dưỡng phong phú, thích hợp với thân thể suy yếu. Người suy dinh dưỡng nên ăn nhiều, cho nên mới bỏ những thứ này vào cháo. Không sao, nhìn thấy Tang Mặc Ngôn luôn bá đạo lạnh lùng nãy giờ xin lỗi làm Thu Tư có phần không được quen. Lần sau tôi sẽ chú ý, lần sau, có phải là còn muốn tiếp tục hủy hoại dạ dày của cậu hay không? Không, không cần, thêm một lần nữa thì cậu sẽ không còn đóng cửa ngồi trong nhà vệ sinh mà phải nằm trong nhà xác sám hối cho sự nhẹ dạ của mình mất. Thực xin lỗi, Tang Mặc Ngôn cúi đầu hôn lên đôi môi không còn sắc máu. Mang cảm giác mắt rượi của Thu Tư, thanh âm trầm thấp lại xin lỗi làm trái tim Thu Tư hơi mất tự nhiên nhảy lên. Chẳng lẽ đây là di chứng của ngộ độc thực phẩm? Tôi đã nói là không sao mà. Tôi hơi mệt, vậy ngủ một chút đi. Nói xong, giúp Thu Tư điều chỉnh tư thế để cậu có thể nằm thoải mái hơn. Ôn nhu trên gương mặt dường như có thể chảy nước ra khiến tim Thu Tư đập nhanh hơn. Ân, nhắm chặt hai mắt không dám mở. Sợ nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Tang Mặc Ngôn sẽ nhiễu loạn tim mình. Ngủ đi, bàn tay Tang Mặc Ngôn vẫn nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng Thu Tư. Giọng nói luôn khiến Thu Tư e ngại cũng thành khúc hát ru an lòng làm cậu dần dần tiến vào giấc mộng. Cách chương.